Chương 529, Ski Dạ muốn chiêu mộ thuyền viên. Trong nháy mắt 2 năm trôi qua, Ski Dạ bọn họ ở Tân Thế Giới đi 2 năm, Tân Thế Giới phần lớn khu vực đều đi qua. Lúc này Ski Dạ cùng băng hải tặc Cụ Dạ, chính là trên biển Tứ Hoàng một trong. Tứ Hoàng theo thứ tự là Ski Dạ, dâu trắng, chặt lọt kẹ lìn cùng cái đủ, còn như tóc đỏ sạc, xin lỗi hắn hiện tại con ở chưa chơ tha nhờ trên biển Hoàng đế. Tân Thế Giới bị chia cắt không sai biệt lắm. Về sau tóc đo muốn trở thành đệ ngũ hoàng, cũng có rất cao độ khó, không biết tóc đo có hay không còn có thể cùng nguyên tắc giống nhau trở thành hải thượng đế hoàng. Ski Dạ đang suy nghĩ gì? Hàn Cốc từ phía sau lưng ôm lấy Ski Dạ, đầu tựa ở Ski Dạ trên người, hướng về Ski Dạ hỏi. Lúc này Hàn Cốc đã 18 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhất là điểm điểm quả thực lực lượng, càng là bị Hàn Cốc tăng một cỗ mị lực. Sợ rằng bất kỳ nam nhân nào chứng kiến Hàn Cốc đều phải bị mê đảo a, không đúng, không chỉ là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng giống vậy. Dĩ nhiên, Ski Dạ là một ngoại lệ, Hàn Cốc điểm điểm quả thực căn bản là không có cách mê đến Ski Dạ, cho nên Hàn Cốc gần nhất đang liều mạng mở rộng điểm điểm quả thực năng lực. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hàn Cốc liếc mắt, Ski Dạ cười nói rằng, ta cảm thấy băng hải tặc Cụ Dạ hẳn là tăng một ít thành viên. 2 năm qua, cho dù trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc, băng hải tặc Cụ Dạ cũng không có tăng thành viên, vẫn như cũ những người đó. Đó là muốn phản hồi cựu xà đảo Sao Ân, là muốn phản hồi cựu xà đảo một chuyến, bất quá nếu chiêu mộ thuyền viên, vậy sẽ không cực hạn với cựu xà đảo. Ski Dạ mở miệng nói 413, Ski Dạ chẳng lẽ muốn chiêu mộ nam nhân A thiếp thân không thích? Hàn Cốc không khỏi nói. Lúc này Hàn Cốc thích lấy thiếp thân tự xưng, đồng thời đam mê nhớ lại. Cũng không nói gì muốn chiêu mộ nam nhân. Tự nhiên là chiêu mộ nữ nhân, nhưng lại muốn chiêu mộ mỹ nữ. Ski Dạ mới nói xong, Hàn Cốc liền ở Ski Dạ trên vai nhẹ cắn nhẹ, để phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Nhân gia còn không có thực hiện được đâu, chẳng lẽ muốn chiêu mộ một ít tiểu yêu tinh tới sao? Tuy là trong lòng bất mãn, thế nhưng Hàn Cốc không có muốn ngăn cản ý tứ. Ăn cơm. Đại khái là xem không đi xuống Ski Dạ cùng Hàn Cốc như vậy thân mật à. Cho nên Robin để sách trong tay xuống bản hướng về Ski Dạ hô. Cơm nước đương nhiên là ổn vì ạ chuẩn bị, lúc này ổn vì ạ đã không phải là trên thuyền hoa tiêu, đổi nghề làm đầu bếp. Đồng thời ổn vì ạ thực lực, cũng là băng hải tặc Cụ Dạ ngoại trừ Ski Dạ ở ngoài lợi hại nhất, đại khái có thể cùng hải quân đại tướng so sánh với. Hưởng lôi quả thực cường đại, Ski Dạ giáo dục, còn có hoàn mỹ tiên nhân thể, để ổn vì ạ thực lực dường như hỏa tiễn tăng trưởng. Ngắn ngủi ngũ. Thời gian 6 năm, cũng đã sở hữu hải quân đại tướng thực lực, hơn nữa còn là một nữ nhân. Ở hải tặc thế giới, nữ nhân thực lực phương đỉ hệ nở đối lập nhau thế yếu một ít, trừ phi thiên phú dị bẩm. Giống như là chặt lót kẹ lìn vậy thiên phú dị bẩm, bất quá như vậy thiên phú dị bẩm, phỏng chừng không ai muốn a dù sao đối với nữ nhân mà nói, dung nhan trị hiển nhiên cao hơn thực lực, ngược lại đại bộ phận nữ nhân đều cảm thấy đúng như vậy. Hàn Cốc thực lực cũng không yếu. Chuẩn đại tướng thực lực, có thể ở cái tuổi này đạt được loại thật lực này, ở hải tặc thế giới tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Robin yếu một ít, nhưng là có thể sánh ngang tổng bộ hải quân trung tướng. Bất quá ngoại trừ các nàng ở ngoài, trên thuyền những người khác thực lực, liền không được tốt lắm. Muốn đối lập còn lại đoàn hải tặc lời nói, Ski Dạ cảm giác mình đoàn hải tặc cao thủ vẫn tương đối thiếu. Cho nên muốn chiêu mộ một ít, bất quá con chiêu mộ nữ. Cũng rất khó chiêu mộ đến cao thủ A, hy vọng mình có thể may mắn một ít ra ly khai tân thế giới, phản hồi gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, Ski Dạ hướng đi cũng không giấu giếm chút nào. Ở tân thế giới nơi đây, Ski Dạ cũng đánh hạ một ít địa bàn, dù sao băng hải tặc Cụ Dạ cũng phải cần ăn cơm, không có địa bàn như thế nào ăn. Tuy là băng hải tặc Cụ Dạ ly khai tân thế giới, thế nhưng cũng không cần lo lắng bàn gặp phải trạng huống gì. Không người nào dám trêu chọc Ski Dạ, tứ hoàng trong Ski Dạ là mạnh nhất, ai dám trêu chọc Ski Dạ hôm nay ngươi đánh hạ địa bàn của ta, ngày mai ta có thể dẫn người tiêu diệt ngươi. Cho nên Ski Dạ có thể an tâm ly khai, phản hồi cựu xa đảo, ngược lại địa bàn của mình cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhận được tin tức, băng hải tặc Cụ Dạ hư hư thực thực muốn phản hồi gờ răng lái na nửa đoạn trước, các ngươi thấy thế nào đợi mạ gì nệ phò, sẻn gô củ triệu khai hội nghị. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, băng hải tặc Cụ Dạ đại biểu nhưng là tứ hoàng một trong, cờ giờ bờ giờ hơn nữa ủ rủ mà kỳ Ski Dạ thực lực giỏi hơn còn lại tứ hoàng bên trên. Nếu như không có đoán sai, có phải là vì phản hồi cựu xà đảo A, ta cảm thấy chúng ta không muốn làm quấy nhiều thì tốt rồi. A Kỳ Di mở miệng nói. Ta không đồng ý, ta cảm thấy lúc này là tiêu diệt U Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ tốt cơ hội. A Kẻ Nủ đứng lên nói rằng. Sengoku nghe vậy mày nhăn lại, tiêu diệt U Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ Sengoku tạm thời không có suy nghĩ qua vấn đề này. U Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ là dễ dàng như vậy tiêu diệt sao, cho dù để Ngũ Lao Tinh đến đây hỗ trợ, Sengoku cũng không có niềm tin tuyệt đối. Huống chi Ngũ Lao Tinh căn bản cũng không phải là cái loại nào tùy tiện ra tay nhân. Gặp. Sengoku vô bàn một cái, căm tức nhìn Gặp. Hiện tại nhưng là đang họp, Gặp cư nhiên nằm ngủ, quả thực quá không ra gì. Mặc dù biết Gặp tính cách, Sengoku như trước nhịn không được toát ra nộ khí. A Cáp, hội nghị còn chưa kết thúc sao? Gặp ngáp một cái sau đó, nhịn không được dò hỏi. Bây giờ là họp thời điểm, ngươi cho ta nghiêm túc. Sengoku cô nén muốn đánh Gặp một bữa tâm tư, mở miệng nói. Ta cảm thấy tiếp tục thảo luận không có ý nghĩa gì, căn bản không biện pháp hướng về Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ xuất thủ. Gặp đứng dậy sau đó nói rằng, nếu như các ngươi cảm thấy có nắm chắc đối phó dâu trắng, vậy có thể nếm thử xuất thủ, nếu như liền dâu trắng đoàn hải tặc đều không đối phó được, vậy cũng không nên nếm thử đối với băng hải tặc Cụ Dạ xuất thủ. Gặp trung tướng, băng hải tặc Cụ Dạ có thế vô pháp cùng dâu trắng đoàn hải tặc so sánh với. À kẻ nủ thản nhiên nói, mặc dù Sĩ Dạ thực lực ở tứ hoàng trong thực lực tối cường, thế nhưng như trước có rất nhiều người cảm thấy, băng hải tặc Cụ Dạ chiến lược so ra kém dâu trắng đoàn hải tặc. Nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc Cụ Dạ ít người, nhưng lại đều là đàn bà, cho nên bị xem nhẹ cũng là rất bình thường. Được rồi, đầu phiếu biểu quyết ta, đồng ý đối phó Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ nhấc tay. Sengoku không muốn lời nói nhảm đi xuống. Như vậy tiếp tục thảo luận tiếp. Căn bản là không có cách phải ra khỏi một cái kết quả. Liên dứt khoát đầu phiếu biểu quyết, chứng kiến thưa thất vài cái người giơ tay, Sengoku gật đầu, cái này bỏ phiếu kết quả coi như để Sengoku thỏa mãn. Ngoại trừ ạ kẻ nủ cái này đại tướng ở ngoài, chỉ có vài cái trung tướng nhấc tay, những người khác đều không đồng ý xuất thủ đối phó Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng không đủ. Hải quân không có khả năng dâu cờ hết toa nở lư cờ đối phó U Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ, còn lại tứ hoàng quản chế cũng ắt không thể thiếu. Hơn nữa cho dù thật có thể đánh bại U Du Mạ Kỳ Sĩ Dạ, cuối cùng cũng không có chỗ tốt gì, thậm chí sẽ còn bị còn lại tứ hoàng chiếm tiện nghi, bọn họ nhìn đều rất minh bạch, rất rõ ràng. Huống kết quả tốt nhất, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, như vậy bọn họ thì càng bị động. Lúc đầu hải quân trên biển cả tình huống cũng đã vô cùng bị động. À kẻ nủ sắc mặt đen nhánh, không ngờ tới phần lớn người cũng không chống đỡ hắn, một thân một mình à kẻ nủ cũng không có cách nào, phục tùng mệnh lệnh A.